Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, chúng ta đi. Phốc thông, một giây sau, Lâm Hải trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói, Tổ Tông, Tiểu An không hiểu chuyện, ta van cầu ngài buông tha hắn a. Ngài ngàn vạn không thể giết hắn a, ngài muốn giết cứ giết ta đi. Lâm Hải, ngươi cái phế vật này, đứng lên cho ta, nhi tử bị khi phụ sỉ nhục ngươi trả lại cho hắn quỳ xuống. Hắn còn trẻ như vậy, nơi đó là ngươi cái gì tổ tông, ta nhìn ngươi cùng lão thái bà đều bị hắn lừa, ngươi mau thả con của ta, tuy nhiên không biết ngươi sử dụng yêu thuật gì, nhưng là ta cho ngươi biết. Bây giờ là pháp trị xã hội, không thả ta tự báo động rồi. Lâm Hải thê tử lấy điện thoại di động ra, mặt mũi tràn đầy cảnh cáo nhìn xem Lâm Long. Tiểu Long, coi như hết, bọn họ đều là người bình thường, đừng cùng bọn họ so đo. Lúc này, Bạch Khiết đi vào Lâm Long bên người, lôi kéo Lâm Long y phục nói ra, dù nói thế nào đều là người một nhà, rồi mới trở về. Hay là tại trong nhà của người khác, khi dễ con trai của người khác không tốt, đây không phải tiếng động lớn tân đoạt chủ sao. Lão Tổ Tông, ta cũng van cầu ngài thả Tiểu An a. Nếu là hắn chết rồi, chúng ta Lâm gia tựu tuyệt hậu. Sau một khắc, Lâm Noãn Ái cũng cho Lâm Long quỳ xuống. Chúng ta đi, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, vung tay lên. Mang theo Bạch Khiết trung nữ cùng Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu lập tức biến mất. Nhìn xem Lâm Long bọn người biến mất, Lâm Hải lão bà hung hăng xoa xoa chính mình hai mắt. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói, ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Hoa mắt cái rắm, hắn chính là ta lão tổ tông, là thần tiên, không nghĩ tới bị các ngươi cho đắc tội. Còn ngươi nữa cái này tên tiểu tử thúi, lần này xong chưa, lão tổ tông đều cho ngươi đắc tội, bất quá khá tốt bảo trụ ngươi một mạng. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy may mắn nói, đối với Lâm Long đi rồi, hắn không có cảm thấy tiếc hận, tuy nhiên Lâm Long là lão tổ tông, là thần tiên, nhưng bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, đi thì đi a, tỉnh con mình tại đắc tội hắn. Hô, Lâm An mặt mũi tràn đầy sợ hãi theo trên mặt đất đứng lên. Vừa rồi hắn cảm giác mình lưng đeo một tòa núi lớn. Như thế nào bò đều không đứng dậy được. Áp ngũ tạng lục phủ đều nhanh rách nát rồi một giống như. Khá tốt hữu kinh vô hiểm. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Hải hỏi. Cha, người thật không có gạt người. Hắn thật là chúng ta Lâm gia tổ tông, là thần tiên, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Vừa rồi ngươi không phải nhìn thấy ấy ư? Ngươi thật đúng là cho rằng phụ thân cùng bà nội là người ngu không thành. Gọi bậy người lão tổ tông, Lâm Hải có chút tức giận, nếu không phải nhi tử, cũng sẽ không biết đắc tội lão tổ tông. Dù nói thế nào người ta cũng là lão tổ tông. Được rồi. Lão tổ tông đi thì đi a, chúng ta vẫn phải là qua cuộc sống của chúng ta. Lâm Noãn Ái nhìn xem Lâm Hải nói ra. Tuy nhiên Lâm An cùng Lâm Hải lão bà đối với nàng bất hiếu thuận. Dù nói thế nào Lâm An cũng là nàng cháu trai. Nhìn xem lớn lên, không có khả năng lại để cho Lâm Long giết chết. Đến lúc đó Lâm gia tựu tuyệt hậu. Lâm Hải, ngươi còn thất thần làm gì vậy? Vội vàng đem lão tổ tông gọi về đến a, đến lúc đó lại để cho hắn thi triển tiên thuật biến ít tiền đi ra. Chúng ta chẳng phải là được là thế giới nhà giàu nhất hả? Hoặc là lại để cho hắn dạy cho chúng ta tiên thuật. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện thành tiên a hát. Cho dù không thể thành tiên, học xong những cái kia pháp thuật cũng có thể kiếm nhiều tiền a hát. Lâm Hải lão bà mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Lâm Hải nói ra. Nàng không nghĩ tới, trên cái thế giới này thật sự có thần tiên. Vừa rồi thần tiên ngay tại trước mắt, lớn lao cơ duyên, trực tiếp tự bỏ lỡ. Lâm Hải lão bà cảm giác quá không đáng rồi, đều không có lấy được chỗ tốt, làm sao tìm được? Lão tổ tông tới vô ảnh đi vô tung, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Đúng rồi, hắn nói muốn đi tế bái ba mẹ, nhất định sẽ đi viếng mộ. Chúng ta sáng sớm ngày mai đi phần mộ tổ tiên trông coi. Lão tổ tông nhất định sẽ đi. Vốn Lâm Hải đều cảm thấy Lâm Long đi thì đi a. Nghe lão bà vừa nói như vậy, lập tức đã đến hứng thú. Cho dù phải đi, cũng phải biến ít tiền rồi hãy đi. Tại nói như thế nào, nhóm người mình cũng là hắn hậu đại. Không thể không nói, bọn hắn muốn rất tốt đẹp, nhưng thực tế thì tàn khốc. Lâm Long nếu như muốn cho bọn hắn chỗ tốt, muốn dạy bọn họ pháp thuật, đã sớm giao rồi. Hơn nữa không có Lâm Long tồn tại, bằng vào Lâm Hải bổn sự, căn bản qua không thượng loại này ngày tốt lành. Thậm chí Lâm gia tại Lâm Hải phụ thân thời điểm cũng đã xong đời. Có câu nói rất hay, cùng bất quá đời thứ ba, phú bất quá đời thứ ba, người giàu có, đời thứ ba qua đi tuyệt đối biến nghèo. Trước khi có Lâm Long tại, Lâm gia rất phú, nếu như không có Lâm Long, Lâm gia đã nghèo rớt mùng tơi, vợ đều lấy không được, trực tiếp diệt tuyệt. Lâm Long sau khi rời đi cũng không có lập tức đi, mà là đang ngoài cửa sổ nhìn xem Lâm Hải bọn người. Nghe được Lâm Hải rõ ràng bị lão bà kích động, muốn cho chính mình biến tiền, dạy bọn họ pháp thuật, trực tiếp mang theo Bạch Khiết trùng nữ rất nhanh ly khai. Tĩnh Hải thành phố trên đường cái, Tiểu Long, người đừng nóng giận, người bình thường chính là như vậy, đã cách nhiều như vậy thay. Cho dù ngươi là bọn hắn tổ tông, cũng không có bất kỳ thân tình đáng nói. Bạch Khiết vừa đi vừa nói. Đúng rồi, ta xem đã lần chúng ta trở về hay là đừng tìm hậu nhân rồi. Tìm được cũng vô dụng. Ngược lại là bọn hắn. Bọn hắn căn bản không tin. Dương Nhạc Giai cũng đi theo mở miệng nói. Ừ, không tìm. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn cũng hiểu được không nên tìm. Không có ý gì, hậu nhân sống thế nào hoàn toàn là hậu nhân sự tình. Lúc này Lâm Long nhìn xem mọi người lần nữa nói ra. Chúng ta đi mua khối thịt mỡ, chờ đợi cho ba mẹ cùng ra ra viếng mồ mà. Thịt mỡ, tục xưng đầu đao thịt, dùng để tế tự tổ tiên nhu yếu phẩm. Rượu khả dĩ không muốn, pháo khả dĩ không bảo, nhưng tiền giấy, thanh hương. Đầu đao thịt không thể thiếu, tiền giấy là cho người bị chết tại địa phủ dùng, thanh hương mở đường, như vậy bọn hắn mới có thể được đến tiền. Đầu đao thịt, tự nhiên là cho bọn hắn ăn rồi, quỷ hồn thích nhất đúng là ba phần quen thuộc thịt mỡ. Trên thực tế có rất nhiều người tổ tiên đã đầu thai chuyển thế, chỉ có cái loại này không có đầu thai mới có thể được đến tiền giấy. Ăn một lần nhân gian đầu đao thịt, quỷ hồn ăn cái gì là nghe thấy, mang thứ đó mùi hấp thu, thứ này tự trở nên không có vị. Tại nông thôn, rất nhiều người dùng đầu đao thịt tế tự tổ tiên đều lấy về làm đến ăn. Nếu như ăn vào không có vị đạo, hoặc là vị đạo rất nhạt, cái kia chính là bị tổ tiên đã ăn rồi. Thứ này rất huyền, mặc kệ tin hay không, đã tồn tại. Như vậy nhất định chắc chắn đạo lý của nó. Lúc này một đám người mua đầu đao thịt, lại mua thân thể hảo tử, cùng pháo, bay thẳng đến Lâm Long ba mẹ ra ra chỗ mộ phần bay đi. Hồi lâu không có tới, tại Lâm Long ba mẹ ra ra mộ phần chung quanh còn có rất nhiều mộ. Lâm Long thấy được Nhị Long, chung quanh còn có rất nhiều họ Lâm, có lẽ đều là người của Lâm gia. Có thể ngoại trừ Nhị Long, Lâm Long ai cũng không nhận ra. Đi vào ba mẹ trước mộ phần, Lâm Long vung tay lên, một cổ tiên khí quay chung quanh mộ dạo qua một vòng. Vốn rất nhiều cỏ dại mộ, lập tức trở nên vô cùng sạch sẽ. Lúc này Lâm Long xuất ra đầu đao thịt, nhen nhóm thanh hương cắm ở trước mộ phần, nhen nhóm tiền giấy cùng pháo. Mặt mũi tràn đầy tưởng niệm mở miệng nói, Ba mẹ, nhi tử tới thăm đám các người rồi. Không biết các người hiện tại trôi qua thế nào? Tính toán thời gian, các người có lẽ đầu thai đi à? Ba mẹ, các người yên tâm, ta cùng chư vị tỷ muội hội hào hào chiếu cố Tiểu Long. Bạch Khiết Lôi kéo Lâm Long tay, nhìn xem mộ bia nói ra. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có thể nghe được hay không. Nói ra trong nội tâm hội dễ chịu rất nhiều. Có đôi khi viếng mồ mả đó là sống người phát tiết một chút đối với người chết tưởng niệm. Còn có tựu là truyền thống. Thâm căn cố đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.